Đế quốc bại gia tử, chương 1720, lại là một cái yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan đề cử, căn bản không cần cặn kẽ hỏi dò, tùy tiện hỏi đã biết nơi nào phát sinh chiến đấu, cho nên Vương Bình dẫn đám người đến Hoàng Hưng Trấn, chạy thẳng tới mục tiêu mới. Vừa tới nơi này, Vương Bình liếc mắt liền thấy trong sân tình huống, Vân Đình Vũ tuy trở lại cứu viện, nhưng bị Thái Thượng Giáo mấy vị cao thủ ngăn trở. Kỳ Ninh, Nhan Khoảnh hai người vậy tạm thời không có để ý, bọn họ đã quyết định quyết tâm, phải đem Lý Thanh Mạn đánh chết. Nàng thực lực quá mạnh mẽ, ở bọn họ xem ra cái loại này uy hiếp đã hoàn toàn vượt qua Vân Đình Vũ. Như vậy thiên tài võ đạo tất nhiên không thể lưu. Hơn nữa bọn họ cũng biết nhiều tin tức hơn, biết được Lý Thanh Mạn là Vương Khang người phụ nữ, nếu như cầm nàng vây khốn, Vương Khang khẳng định sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên, bọn họ đã dùng hết toàn lực, người phụ nữ này, nhất định phải lưu lại. Ở nơi này vậy đánh giết dưới, Lý Thanh Mạn hiểm tượng hoàn sinh. Nhị nương, Vương Bình trong mắt hơi chăm chú, tự chắc ngươi tới chỉ huy đem nơi này kẻ địch toàn bộ đánh chết. Vương Bình phân phó tướng của mình, đại nhân, cho ta một cây nỏ. Vương Bình nhận lấy cung nỏ, trong mắt lóe lên hàn mang, hướng Lý Thanh Mạn chỗ ở vòng chiến phóng tới, đồng thời liên nỏ bắn, mấy chi mũi tên nhọn mau bắn ra, đem dọc đường kẻ địch bắn chết, đồng thời hắn chạy như điên. Ở chỗ này đồng thời, nhảy lên, dẫm ở một con ngựa trên mượn lực tay cầm đại đao hướng về phía Nhan Khoảnh chém tới. Bởi vì công kích đột nhiên, tất cả mọi người đều phản ứng chậm một chục, cùng kịp phản ứng lúc đó, Vương Bình đã vọt tới. Bá, một đạo phá tiếng gió vang lên, cuồng đao lập chém. Hừ, cái gì không biết tên tiểu tốt cũng dám tiến lên. Nhan Khoảnh nhận ra được lần này công kích chấp roi đi, hắn là tông sư trên cao thủ, đối với người thường căn bản cũng không để ý, đinh đang. Đao roi đụng chạm gian tóe ra một phiến tia lửa, Vương Bình bị một kích này đánh rơi xuống đất, hơn nữa liền trước lui về phía sau mấy bước mới đưa lực đạo này tan mất. Tông sư bên trên, giao thủ ngay tức thì, Vương Bình cũng biết cái này ông lão thực lực. Như vậy cao thủ, có thể gặp không thể cầu. Vương Bình trong mắt thoáng chốc xông ra vô tận chiến ý, hắn thích cùng cao thủ đối chiến, đối hắn mà nói, đây là nhất nhiều hứng thú, không chần chờ chút nào, Vương Bình lại nghênh đón. Quảng cáo, hắn sử dụng là binh lính trang bị thống nhất chế kiểu binh khí, đây là một chuôi đao, nhưng cùng thông thường lại một chút không cùng. Ở lưỡi đao trên trung bình bưng chỗ, có mấy cái đào câu chỉ bất quá làm công tinh xảo, có ở đây không nhìn kỹ dưới tình huống, căn bản không cách nào thấy. Lại chặn lại, Nhan Khoảnh sắc mặt nghi ngờ. Bình nhi, vào lúc này, Lý Thanh Mạn vậy phát hiện Vương Bình, lập tức một phiến vẻ kinh hãi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thanh Mạn làm sao cũng không nghĩ ra Vương Bình lại sẽ xuất hiện. Ban đầu thi hành cứu viện nhiệm vụ lúc đó, Vương Khang từng cân nhắc qua để cho Vương Bình đi theo tham dự, nhưng bị Lý Thanh Mạn cự tuyệt. Dẫu sao nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cực cao, có thể bây giờ lại tới. Suy nghĩ thoáng qua, Lý Thanh Mạn liền bận bịu nói. Người mau lui ra, người không phải là đối thủ. Nhìn Vương Bình vọt tới, Lý Thanh Mạn lại nhưng không được cái khác. Vương Bình mặc dù thực lực không tệ, nhưng dẫu sao tuổi còn nhỏ, tu tập thời gian quá ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nàng vừa dứt lời, liền gặp Vương Bình cùng Nhan Khoảnh đã giao thủ, tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không bị thương. Cái này, Lý Thanh Mạn kinh nghi, Vương Bình thực lực rốt cuộc lại có tăng lên, phải biết Nhan Khoảnh nhưng mà tông sư bên trên. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Ngữ Yên là tiểu thư khuê các, đối với võ đạo căn bản không hiểu, vậy không có hứng thú chút nào, làm sao sẽ sanh ra như vậy con trai. Vào lúc này, nàng cũng nhìn thấy vậy đến hàng loạt nhân viên. Viện quân đến, Vương Bình nhưng mà mang đến mấy trăm chiếc người tới, số người này đã hoàn toàn vượt qua tại chỗ Thái Thượng Giáo số người, hơn nữa đều là tinh nhuệ sĩ. Ở thống nhất chỉ huy hạ, bọn họ cũng không qua loa một mạch về phía trước sông lên, mà là trước tứ tán mở tạo thành trận thế đem bao vây. Bắn, mỗi tên lính cũng chấp có liên nỏ, từng đạo rời đặc mũi tên bắn một lượt ra, ở loại công kích này dưới, Thái Thượng Giáo đạt tới vệ quốc quân lính, lớn diện tích ngã xuống. Đồng thời do bên trái thông dẫn rất nhiều cao thủ liều chết xung phong đi vào. Nguyên bản nguy cấp hình thức nghịch chuyển trong nháy mắt. Viện quân tới, Tào Chính sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đang khổ chiến ở giữa cung thu ngay tức thì cảm giác được áp lực lớn giảm, mới vừa rồi khắp nơi đều là Thái Thượng Giáo người nơi này, mà giờ khắp này đều bị nghiền ép bao trùm. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, kinh hoàng tiếng, lại là khắp nơi tràn ngập. Viện quân của địch nhân tới. Chú ý, bọn họ hô to, làm người hài lòng đếm tăng nhanh nữa giảm thiểu. Tình cảnh chiến đấu lại làm lớn ra, do lúc ban đầu tiểu quy mô chiến đấu chuyển thành chiến tranh. Vương Bình mang đến đều là thành thục chiến sĩ, là từ 300.000 biên giới quân coi giữ bên trong, sóng lớn đào cắt ra tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Đang đối mặt loại địch nhân này không có áp lực chút nào, huống chi bọn họ chiếm cứ số người yếu thế. Cái này, Kỳ Ninh sắc mặt một phiến kinh nghi, hắn không rõ ràng là địch nhân gì lại đột nhiên hiện lên, cũng lại còn có nhiều như vậy người. Bá, ngay tại hắn đang ngẩn ra, Lý Thanh Mạn bắt cơ hội, trường kiếm múa như âm lãnh lời nói ác độc vậy đánh tới. Một phiến giọt máu văng lên, hắn cánh tay đã vạch ra một dấu máu. Kỳ trưởng lão, ở cùng ta giao chiến lúc đó, lại vẫn dám phân thần. Lý Thanh Mạn lạnh giọng vừa nói sát ý không giảm. Đáng chết, Kỳ Ninh vô cùng tức giận tồi tệ, nguyên bản thấy rực rỡ, ngay tức thì mất đi cái loại này chênh lệch cảm không thể bảo là chừng mực. Mà bên kia, Nhan Khoảnh sắc mặt vậy càng ngày càng khó xem. Lại là một người cao thủ, quảng cáo, cái này nhìn như còn rất non nớt người tuổi trẻ ở lúc ban đầu lúc đều là miễn cưỡng ngăn cản chiêu thức của hắn, mà hiện tại đã bình ổn lại thực lực tương đương. Hắn tựa hồ có một loại khỏi bệnh chiến khỏi bệnh mạnh bản lãnh, mà mình thì là một khối đá mài hắn. Yêu nghiệt, lại là một cái yêu nghiệt, không, phải nói so Lý Thanh Mạn còn yêu nghiệt, dẫu sao hắn mới cái gì tuổi tác, hai người tâm trạng đều có to lớn chập chờn, vậy vì vậy mà ảnh hưởng đến thực tế phát huy. Nhan Khoảnh dọn ra không ra tay trợ giúp Kỳ Ninh một người căn bản không cách nào ứng đối Lý Thanh Mạn ngắn thời gian ngắn chúng liền mấy chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hắn tuổi tác cũng lớn, thể lực vậy không theo kịp lại muốn không được bao lâu tất nhiên là một cái rơi xuống kết quả. Xong rồi, lần này cản đường nhiệm vụ tất nhiên phải thất bại, Kỳ Ninh trong lòng một phiến không rõ ràng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới kẻ địch sẽ xuất hiện cường viện. Chiến đi, Kỳ Ninh căn bản cũng chưa có chạy trốn ý tưởng, tới một cái Lý Thanh Mạn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, thứ hai nhiệm vụ thất bại, cho dù là hắn có thể trở về đi, giáo chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Tướng tương đối, hắn tình nguyện chết trận, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lý Thanh Mạn sát ý phun trào, kiếm quang lóe lên, không lâu lắm, Kỳ Ninh liền bị giết chết. Lão Kỳ, thấy một màn này, Nhan Khoảnh trong lòng bi thương sâu hơn, nhưng vì vậy mà phân thần bị Vương Bình bắt cơ hội, một đao chém qua cánh tay cụt tung tóe, mắt thấy hắn chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật là mạnh, vốn chuẩn bị giúp Lý Thanh Mạn dừng bước cứ ở bên cạnh nhìn, nàng cảm giác Vương Bình tiềm lực chân thực to lớn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.